Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1472, dự định của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tam lúc này không khỏi trầm mặc. Tuy lúc này trên biển không có bất kỳ động tĩnh nào, U, Linh, thuyền dường như cũng đã lại lần nữa trở nên yên lặng. Nhưng màn sương mỏng manh bao phủ trên mặt biển lại chứng minh tất cả những gì hắn vừa chứng kiến. U Linh thuyền thật sự tiếp tục tiến về đại hải thành phố. Những gì hắn thấy vừa rồi không phải ảo giác. Tuy tạm thời chưa vào đại hải thành phố, nhưng không có nghĩa là U Linh thuyền cuối cùng sẽ không vào. Hiện tại U Linh thuyền xuất hiện vẫn là trên biển, chưa xuất hiện bên trong đại hải thành phố. Nhưng khoảng cách này đã rất gần. Nói cách khác, lần tới U Linh thuyền xuất hiện chắc chắn sẽ như lần trước, trực tiếp vào nội thành. Tính toán theo lần trước, thời gian này nhiều nhất nửa giờ. Tuy nhiên bây giờ U Linh thuyền bị linh dị xe buýt va chạm, bản thân xuất hiện vấn đề, có lẽ sẽ có một chút biến hóa. Nhưng chuyện này vẫn rất nghiêm trọng, cần thông báo Dương Gian để hắn xử lý. Dù sao hắn mới là đội trưởng chấp pháp. Nghĩ vậy, bản thể của Liễu Tam lập tức phái một người giấy rời khỏi phòng. Linh dị lực lượng của người giấy không yếu. Tuy so với quốc vương cùng đội trưởng không đáng kể, nhưng đổi lại những người ngự quỷ khác chưa chắc là đối thủ của người giấy của Liễu Tam. Người giấy vận dụng quỷ vực, rất nhanh biến mất không thấy. Một lát sau, người giấy đã tìm được Dương Gian. Cùng lúc đó, Dương Gian dường như cũng phát hiện ra điều gì. Quỷ nhãn chuyển động về một hướng, nhìn thấy trong thành phố xuất hiện một con đường nhỏ âm u quỷ dị. Con đường này không tồn tại trong hiện thực, mà xuất hiện dưới dạng quỷ vực. Trên con đường nhỏ đó, người giấy của Liễu Tam đang nhanh chóng tới gần. Người giấy không bị nhà cao tường chắn cản trở, trực tiếp đi về phía Dương Gian. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng quỷ vực lại ảnh hưởng tới khoảng cách thực tế. Chỉ vài bước người giấy đã xuất hiện trên nóc nhà. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhìn thấy người giấy của Liễu Tam lúc này, hắn biết có chuyện rất quan trọng xảy ra. Nếu không người giấy sẽ không đích thân đến truyền tin. Vì chuyện bình thường một cuộc điện thoại, một tin nhắn là có thể giải quyết. Một chuyện rất tệ, một người giấy phân thân của ta lại phát hiện U Linh Thuyền trên biển. Hơn nữa vị trí xuất hiện của U Linh Thuyền rất gần đại hải thành phố. Ta lo lắng lần sau U Linh Thuyền xuất hiện sẽ đổ bộ. Nói xong, người giấy chỉ về một hướng, đó là hướng biển. Nghe vậy Dương Gian trầm mặc. Lúc này đa số các đội trưởng đều đang trong trạng thái không tốt, tuy còn sống nhưng thực sự có thể ra tay thật ra cũng chỉ có vài người. Nếu U Linh thuyền lại đổ bộ, lại lôi kéo những đội trưởng đó tham gia, e rằng cuối cùng sống sót chẳng còn mấy ai. Tổng bộ chắc chắn sẽ sụp đổ, thật khó giải quyết. Lúc trước Tô Viễn đã nhắc nhở ta U Linh thuyền không đơn giản như vậy, phải cẩn thận nó quay lại. Không ngờ lại nhanh như vậy, không cho chút thời gian nào. Đúng vậy, cho nên chuyện này mới nghiêm trọng. Chúng ta hiện tại nếu tham gia vào nữa, kết quả sẽ rất khó nói. Người giấy của Liễu Tam cũng không khỏi thở dài. Tất cả mọi người đều cùng chung cảnh ngộ, tình huống thế nào trong lòng đều rõ. Tuy bề ngoài tổng bộ đã thắng, nhưng chiến quả lại không hề ngọt ngào. Nếu có thể tìm lại Hồng Tỷ cùng Trương Tiện Quang, lại mời Diệp Chân, có lẽ còn có thể chống đỡ một chút. Dù sao chúng ta còn có chiêu hồn của Hà Ngân Nhi, cũng còn có Tô Viễn. Người giấy của Liễu Tam suy nghĩ một lát, đưa ra một đề nghị. Dương Gian lắc đầu, đừng trông cậy vào. Cả Hồng Tỷ và Trương Tiện Quang đều không phải người dễ chung đụng. Trước đó họ ra tay giúp đỡ, chủ yếu vẫn là vì nợ nhân tình của Tô Viễn. Bây giờ nhân tình đã trả hết, lại muốn họ ra tay. Rất khó, đối với những người như vậy, muốn mời được họ ra tay thì phải cho đủ lợi ích, chưa nói đến Hồng Tỷ, chỉ nói Trương Tiện Quang. Lỡ như hắn yêu cầu toàn bộ tổng bộ hỗ trợ hắn hoàn thành kế hoạch trốn Đào Nguyên, ngươi có đáp ứng hay không? Lỡ như chúng ta lại từ chối, hắn tức giận đứng về phía đối lập thì sao? Phải biết, một mình hắn đã có thực lực tương đương với ba vị đội trưởng của tổng bộ. Người như vậy đứng về phía đối lập, bình thường thì không sao, tổng bộ có thể ứng phó. Nhưng trong tình hình hiện tại, chỉ mang đến nguy hiểm chết người cho chúng ta. Diệp Chân, Tô Viễn và Hà Ngân Nhi ba người này, kỳ thật người thực sự có thể giúp được chỉ có Tô Viễn. Tính cách Diệp Chân khó lường, rất dễ xảy ra sai sót, chọn hắn là hành động bất đắc dĩ. Còn Hà Ngân Nhi, tuy chiêu hồn của nàng có thể thay đổi cục diện, nhưng lá bài tẩy của nàng đã tiêu hao không ít trong trận chiến này. Hiện tại di vật trong tay nàng e rằng chỉ còn lại một hai món, người cũng không thể để nàng dùng hết át chủ bài là chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn được. Nói đến đây, Liễu Tam cũng hiểu ý Dương Gian. U Linh thuyền đổ, bộ lần hai có lẽ có thể chống đỡ, nhưng đó là đánh cược tất cả vốn liếng. Nếu thua, cục diện sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi đó linh dị khôi phục sẽ không còn cách nào ngăn cản. Vì vậy phải dự tính cho tương lai, bảo tồn một chút lực lượng. Lúc này Dương Gian cũng đứng dậy, tay cầm trường thương màu đỏ nhìn về phía xa, dường như nghĩ ra biện pháp gì đó. Thấy hành động của hắn, người giấy của Liễu Tam có chút tò mò, hỏi: ngươi muốn làm gì? Ta sẽ cùng Tô Viễn và Hà Nguyệt Liên ba người thử ngăn cản U Linh Thuyền. Chỉ ba người? Người giấy của Liễu Tam ngẩn ra, có vẻ không tin. Dù sao sự khủng bố của U Linh Thuyền ai cũng biết, đã khiến các đội trưởng phải chịu nhiều đau khổ. Ba người mà muốn ngăn cản U Linh Thuyền, chẳng phải não động quá lớn sao? Ba người không phải quá ít sao? Không tính điều động Hà Ngân Nhi à, chiêu hồn của nàng rất quan trọng. Hơn nữa bây giờ còn có chút thời gian, nếu để tổng bộ thu thập di vật, có lẽ có thể mời được một vài chuyên gia lợi hại. Tình thế có lẽ sẽ thay đổi. Có lẽ vậy, nhưng dùng chiêu hồn để ứng phó với U Linh Thuyền rất miễn cưỡng, bởi vì vong hồn tồn tại trong thời gian rất ngắn. Vong hồn tái hiện trong thời gian ngắn ngủi không thể thay đổi cục diện, hơn nữa còn dễ dàng hao hết những át chủ bài cuối cùng. Vậy chi bằng để Hà Ngân Nhi giữ lại thực lực, trạng thái của nàng rất ổn định, có thể giúp tổng bộ khôi phục và tái thiết sau này. Dương Gian lắc đầu, từ chối đề nghị của Liễu Tam. Liễu Tam kinh ngạc, không ngờ người như Dương Gian đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thậm chí đã nghĩ đến việc tái thiết tổng bộ, nhưng đó dường như cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không thể ngăn cản U Linh Thuyền, dù sao cũng phải giữ lại một chút hy vọng, dù sao cuộc chiến với linh dị là chuyện trường kỳ, không thể chỉ nghĩ đến hiện tại. Lỡ như linh dị hoàn toàn mất kiểm soát, ít nhất vẫn còn chút hy vọng. Cách chương